Đô thị tu chân y thánh, chương 1286, gió nổi mây vần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, converter dung kiều cầu vô tê cao nhớ qua web mới được. Cửu hoang xà bà Long Tôn và vậy một vị khác hoa thần tông đại thiên vị đỉnh cấp trưởng lão nhìn nhau một cái, thần sắc ngưng trọng gật đầu. Bọn họ đương nhiên biết rõ vậy tiểu thần thông thuật quyền thiếu sót ý vị như thế nào, tóm lại nhất định phải bắt được. Cùng lúc đó, cách nhau một hai ngoài ngàn dặm nào đó ngồi man hoang trong núi sâu. Nơi này là Bách Hiểu công chúa bên trong vực chi nhánh. Lúc này, cái này chi nhánh chính giữa truyền tống trận là đột nhiên sáng lên. Ồ, truyền tống trận, vùng lân cận tuần tra người gặp truyền tống trận lại có thể lạnh, cảm thấy ngoài ý muốn và giật mình. Bởi vì bọn họ Bách Hiểu cung nội bộ truyền tống trận. Vậy mà nói, đều là không quá biết nhúc nhích dùng. Bởi vì mỗi một lần truyền tống trận vận dụng cũng biết tiêu hao cực lớn tài nguyên, cái này cho dù là đối với bọn họ Bách Hiểu cung chi nhánh mà nói cũng sẽ không là một cái con số nhỏ, cho nên có tư cách khởi động cái này nội bộ truyền tống trận, vậy mà nói đều là tất cả phân bộ cự đầu, thậm chí chủ sự trưởng lão mới có tư cách. Chẳng lẽ là bọn họ Bách Hiểu cung kia cái chi nhánh cự đầu trưởng lão tới? Tuần tra người rất nhanh trong lòng xuất hiện loại ý nghĩ này, diễn cảm đông lại một cái, rồi sau đó vội vàng là vẻ mặt cung kính đi lên. Cùng lúc đó, vậy truyền tống trận ánh sáng rơi xuống, một đạo nhìn như hết sức trẻ tuổi bóng người, xuất hiện ở bọn họ trong tầm nhìn. Người này không phải người khác, chính là Trần Phi, thật trẻ tuổi, không đúng, người này khí thế rất đáng sợ. Những cái kia chú bên trong vực Bách Hiểu cung chi nhánh tuần tra người lần đầu tiên nhìn thấy Trần Phi còn kinh ngạc Trần Phi tuổi tác, tại sao có như vậy một cái trẻ tuổi người. Có thể đến nhìn lần thứ hai, bọn họ sắc mặt liền biến, bởi vì lúc này ở trong mắt bọn họ Trần Phi cả người cho áp lực của bọn họ, giống như là man hoang cổ thú vậy, tràn đầy bàng bạc, tràn đầy chèn ép. Đây là một vị kinh khủng nhân vật, vậy tuần tra chi mọi người con ngươi rụt một cái, một người trong đó nhắm mắt đi tới trước nói. Tại hạ Bách Hiểu cung chú kiềm nam của quốc bên trong vực chi nhánh thứ ba đại đội đội trưởng Trịnh Châu nhẹ, không biết tiền bối là... Lớn xa khoảng cách truyền tống trận, sẽ cho mọi người cực lớn cảm giác bị áp bách, cho nên lúc này Trần Phi cả người khí thế mới có thể bộc lộ ra ngoài, là bởi vì là cần đối kháng cái loại đó vượt qua không gian uy áp khổng lồ. Loại này uy áp nói khó nghe, hoàn toàn đủ để đem tầm thường tiểu thiên vị ép thành thịt nát. Bất quá đây đối với hôm nay Trần Phi mà nói, dĩ nhiên là không việc gì. Thu hồi khí thế, Trần Phi mặt mỉm cười hướng vậy tự giới thiệu mình Trịnh Châu nhẹ nói. Trịnh đội trưởng ngươi khỏe. Ta là Trần Phi, từ ngày nay cổ thành tới Tuyết trưởng lão hẳn trước có thông báo qua các người chứ. Quảng cáo, ngài chính là Trần Phi đại nhân. Vậy Trịnh Châu nhẹ ánh mắt đông lại một cái, hơn nữa cung kính. Tuyết Thường Bân chính là ngày nay cổ thành phân bố chủ sự trưởng lão, đầu rồng nhân vật trước liền Trần Phi sự việc đặc biệt chỉ biết qua bọn họ, cho nên bọn họ đều biết Trần Phi nhân vật như thế tồn tại. Hơn nữa phải biết Tuyết Thường Bân Tuyết trưởng lão nhưng mà huyền thiên vị vương giả cấp nhân vật, hơn nữa còn là bọn họ Bách Hiểu cung một khối phân bộ đầu rồng, thân phận tôn quý bực nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nay nhưng đặc biệt tự mình vì tới một mình cây sẽ bọn họ, cái này cũng đủ để gặp được Trần Phi bất phàm. Ừ, là ta, Trần Phi gật đầu một cái, nói, Trần Phi đại nhân, Tuyết đại nhân trước nói cho chúng ta ngài cần hoa thần tông tư liệu, những thứ này chúng ta đều đã chuẩn bị xong, mời và ta tới. Vậy Trịnh Châu nhẹ nói, đều chuẩn bị xong, như vậy tốt nhất phiền toái ít nhất phía trước dẫn đường đi. Trần Phi sắc mặt vui mừng, nói, rất nhanh, vậy Trịnh Châu nhẹ đem Trần Phi dẫn tới chi nhánh chỗ ở chính giữa. Hoàng trưởng lão, vị này là Tuyết đại nhân trước nói Trần Phi Trần đại nhân. Chỗ ở chính giữa Trần Phi bị dẫn tới một gian ánh sáng mờ tối mật thất. Bên trong mật thất có một vị ông già, phổ đầu phát ra, cặp mắt mờ mịt giống như là mau ngủ như nhau. Bất quá làm hắn vừa nghe gặp Trịnh Châu nhẹ trong miệng. Tuyết đại nhân, Trần Phi, liền lập tức là ánh mắt tình hồn lại, lướt qua một tia tinh mang, ngẩng đầu lên nhìn Trần Phi chợt trong lòng thật tốt rung động một chút. Người này, khí thế thật là mạnh ngà, ở Trần Phi trên mình, mặc dù không cố ý biểu hiện ra, có thể cái loại đó đủ để nghe được chảy máu tiếng bàng bạc lực lượng, không cách nào coi nhẹ khí độ cũng không có một không đang kịch liệt gõ tim hắn, nhắc nhở hắn, người trước mắt này rất lợi hại. Người trước mắt này, rất mạnh. Lão Hủ Hoàng Khâm Ba, Bách Hiểu cung chú kiềm nam của quốc bên trong vực chi nhánh thế đại trưởng lão một trong, gặp qua đại nhân. Trong lòng cảm nhận được Trần Phi lợi hại, vậy phổ đầu phát ra ông già Hoàng Khâm Ba lại có thể đứng lên, hướng Trần Phi hơi một cung, làm vậy một bên Trịnh Châu nhẹ trực tiếp là ngay tức thì trợn mắt ánh mắt. Trợn mắt hốc mồm, mặt đầy kinh hãi. Bọn họ chi nhánh trừ chủ sự thủ tọa chính là thập đại trưởng lão, cơ hồ người người cũng là lớn thiên vị đỉnh cấp nhân vật, mà bây giờ, Hoàng Khâm ba hoàng trưởng lão lại có thể đối với Trần Phi cung kính như thế, đây chẳng phải là, há chẳng phải là nói. Thoáng chốc gian, Trịnh Châu nhẹ chân mày hiện ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt hiện đầy nhún nhường cung kính. Hoàng trưởng lão ngươi khỏe. Nghe nói các người đã chuẩn bị xong Hoa Thần Tông tư liệu, ta tới bắt một chút, không biết giá tiền là nhiều ít. Trần Phi nói, Trần đại nhân ngươi khách khí, đây đều là Tuyết đại nhân để cho chúng ta làm, không cần tinh thạch. Mời xem, đây chính là gần đây Hoa Thần Tông tư liệu. Vậy Hoàng Khâm ba đem một chồng quyển trục lấy ra, đưa cho Trần Phi. Vậy đa tạ, Trần Phi gật đầu một cái cũng không cầm nặn, trực tiếp là mở ra những cái kia tư liệu quyển trục nhìn. Thấy tình cảnh này, vậy Trịnh Châu nhẹ cùng với Hoàng Khâm ba vậy không việc gì bất mãn. Yên lặng chờ, rất nhanh Trần Phi liền ngẩng đầu lên, cặp mắt lóe lên nhàn nhạt hàn mang, hỏi. Cái này Lạc Thu Bạch là người nào? Lạc Thu Bạch, vậy Hoàng Khâm ba trưởng lão ngẩn người, nói. Lạc Thu Bạch là Kình Thương môn Kình Thương chiến vương tay trái tay phải, thực lực rất mạnh, cho dù là huyền thiên vị tầng thứ trở xuống, ít một chút người là hắn đối thủ. Kình Thương chiến vương, Trần Phi sờ cả một cái, lại hỏi. Cái này Kình Thương chiến vương đâu? Lại là người nào? Hắn coi trọng Hoa Thần Tông ba đại thánh nữ, Bùi Huyền Tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến đây Trần Phi giọng mơ hồ có chút không tốt lắm, Bùi Huyền Tình là hắn người phụ nữ, cái này cái gì Kình Thương chiến vương nhưng muốn tới đào chân tường. Ha ha, làm hắn không tồn tại đúng không? Kình Thương chiến vương, vậy Hoàng Khâm ba người dày dạn kinh nghiệm, rõ ràng nghe được Trần Phi ngữ khí không đúng, còn có vậy Bùi Huyền Tình. Đợi một chút, chẳng lẽ nói, Hoàng Khâm ba ngẩng đầu nhìn một mắt Trần Phi, chậm rãi nói. Trần đại nhân, cái này Kình Thương chiến vương chính là bên trong vực tiếng tăm lừng lẫy uy tín lâu năm huyền thiên vị vương giả một trong, còn thân hơn tay sáng lập Kình Thương môn, thế lực rất lớn. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, lại nói. Cái này Kình Thương chiến vương dù chưa đạt tới huyền thiên vị đỉnh cấp trình độ, có thể hắn nhưng nắm giữ một môn quyền thiếu sót tiểu thần thông thuật. Quyền thiếu sót tiểu thần thông thuật. Trần Phi ánh mắt ngưng ngưng, thần sắc trầm xuống. Như cái này cái gì Kình Thương chiến vương cũng chỉ là huyền thiên vị cảnh giới, chưa tới huyền thiên vị tầng thứ đỉnh cấp, hắn hoàn toàn không sợ. Có thể hắn lại có thể nắm giữ quyền thiếu sót tiểu thần thông thuật. Đây chính là đòn sát thủ giống như vậy. Lần này phiền toái, đích xác là quyền thiếu sót tiểu thần thông thuật. Vậy Hoàng Khâm ba gật đầu một cái, thần sắc ngưng nhiên nói. Hơn 10 năm trước cái này Kình Thương chiến vương từng lấy môn tuyệt kỹ này chém giết một vị cùng cấp vương giả. Lúc ấy toàn bộ bên trong vực đều chấn động, cho nên sẽ không có giả. Nghe vậy, Trần Phi diễn cảm lại là khó xem, thật lâu không lên tiếng. Tiểu thần thông thuật hắn cũng có, hơn nữa còn không phải quyền thiếu sót, là bản nguyên vẹn. Một là vậy cấm thuật cổ sấm sét biển diệt thương khung, hai là vậy thần thức thần thuật cân nhắc quyết định thật nhận. Hai người này đều là bản nguyên vẹn tiểu thần thông thuật uy lực vô cùng. Nhưng vấn đề là hắn bây giờ cảnh giới tu vi vẫn là quá thấp, chỉ có nửa bước nguyên đan, tiểu thần thông thuật mạnh hơn nữa, cũng không thể nghịch thiên đúng không? Nhưng nếu như chỉ cần hắn bước vào chân quân cảnh thành là tiểu thiên vị chân quân cảnh nhân vật, vậy hết thảy vấn đề thì biết nghênh nhận mà rõ ràng. Có thể đáng tiếc là trong thời gian ngắn hắn sợ rằng còn chưa đạt đến tiểu thiên vị chân quân cảnh. Dẫu sao hắn mới vừa đột phá đến nửa bước nguyên đan, muốn lại đột phá là không thể nào nhanh như vậy. Đây là, vậy Hoàng Khâm ba hoàng trưởng lão đột nhiên nói. Các người ta đây có một cái tin, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Quảng cáo, tin tức gì? Trần Phi ngẩn người, nói, cách chúng ta cái này 1200 bên trong ra, có một tòa Bắc Khâu phòng đấu giá, đó là nước láng giềng cao cấp nhất một trong những thế lực chủ yếu kinh doanh buôn bán. Gần đây bọn họ thả ra thứ nhất tin tức sẽ ở 7 ngày sau 10 năm đấu giá trong đại hội áp trục đấu giá một môn tiểu thần thông thuật quyền thiếu sót, đến lúc đó đại nhân ngươi nếu như có hứng thú, không ngại đi xem. Đấu giá tiểu thần thông thuật quyền thiếu sót, Trần Phi nghe vậy cũng là ngẩn người, lại có thể bỏ được đem loại vật này lấy ra bán đấu giá, không thể không nói, cái này cái gì Bắc Khâu phòng đấu giá đúng là phách khí không nhỏ à, có thể mặc dù như vậy, bản nguyên vẹn tiểu thần thông thuật đối với hắn tình huống hôm nay đều vô dụng, huống chi vậy tiểu thần thông thuật quyền thiếu sót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói thật vật này đối với những người khác mà nói là chí bảo, đối với hắn mà nói, thật giống như vậy chuyện như vậy. Đây là Trần Phi đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, lại hỏi. Đúng rồi, các người có hay không Hạo Thiên Cung Kim Luân Vương tin tức? Hạo Thiên Cung Kim Luân Vương, Hoàng Khâm ba hơi ngẩn ra, nói. đúng dịp chúng ta mới vừa nhận được tin tức vậy Kim Luân Vương tựa hồ cũng muốn đi Bắc Khâu phòng đấu giá môn nào tiểu thần thông thuật quyền thiếu sót. Trần Phi ngẩn ra chợt cười lên, cái này đích xác là đúng dịp. Ở trên tay hắn có băng ma hầu cho hắn tín vật, đến lúc đó nếu như chân thực không được mời vị này Kim Luân Vương hỗ trợ một chút vậy là được rồi. Một người không giải quyết được cái gì đó kình thương chiến vương, hai người còn sợ không giải quyết được sao? Đã như vậy, đa tạ, hoàng trưởng lão không biết có thể hay không lại cho ta một phần vậy Bắc Khâu phòng đấu giá tư liệu. Trần Phi chợt quyết định đi trước vậy Bạch Khâu phòng đấu giá xem, dù sao thời gian đi lên nói, còn có rất nhiều rảnh tới kịp. Dĩ nhiên không thành vấn đề, vậy Hoàng Khâm Ba gật đầu một cái, nói, rất nhanh, Trần Phi liền rời đi Bách Hiểu Cung chi nhánh, hướng vậy Bắc Khâu phòng đấu giá chỗ ở thành trì đi. Bởi vì Bắc Khâu phòng đấu giá cái này vượt qua đất nước buôn bán thế lực vào ở thành trì này trực tiếp là lấy Bại Khâu đặt tên, là Bắc Khâu thành. Vậy bởi vì hôm nay cái này Bắc Khâu phòng đấu giá danh tác tiểu thần thông thuật quyền thiếu sót, vậy làm tòa thành trì này trở thành hôm nay bên trong vực địa phương náo nhiệt nhất. Hoa Thần Tông, Hạo Thiên Cung, Thiên Kình Điện, Huyết Ma Đao Tông. Các thế lực lớn rối rít phái người tới, muốn đem vậy tiểu thần thông thuật bỏ vào trong túi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé Bia. GT, cách chương.